Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1951, Các Hiền Thần Thông. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Công Tử Phượng Ý Hàm đôi mắt đẹp nheo lại, ngón tay ngọc duỗi ra, chỉ về đằng trước nói, Ý Hàm không phải là đối thủ của ngài. Tất cả thiên kiêu, đều không phải là đối thủ của ngài. Nhưng Ý Hàm nghĩ biết, đầu này tiên cầu chi lộ, ngài có nắm bắt, đi ra bao nhiêu? Không biết, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Không bằng chúng ta đánh một cái cược, như thế nào? Phượng Ý Hàm bỗng nhiên nói. Tô Hàn liền hứng thú. Đánh cược à, có vẻ như chính mình thích nhất đánh cược nữa nha. Nhấc lên đánh cược, giống như Cự Linh Tông nơi đó, còn có chục tỷ linh tinh, không có cho mình à, đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Tô Hàn hỏi. Ý Hàm cược ngươi, đi không ra một vạn trượng. Phượng Ý Hàm nhấc lên khóe môi, đẹp rung động lòng người. Khiến cho người cũng không dám nhìn thẳng, bằng không mà nói, phảng phất hội lâm vào nàng cái kia mỹ lệ trong đôi mắt. Như ngài đi không ra, liền thiếu Ý Hàm một cái nhân tình, như thế nào? Phượng Ý Hàm trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, nếu ta đi ra ngoài đâu? Tô Hàn cười nói, như ngài đi ra ngoài. Phượng Ý Hàm hơi hơi dừng lại, nhìn thẳng Tô Hàn, nói khẽ. Cái kia Ý Hàm liền gả cho ngài. Tô Hàn khẽ giật mình, âm thầm trợn trắng mắt. Còn tưởng rằng là dạng gì tiền đặt cược đâu. Cưới Phượng Ý Hàm làm vợ. Đây có lẽ là rất nhiều nam người giấc mộng trong lòng. Dù sao làm thập đại tiên từ một trong. Vũ Lạc Tiên từ Phượng Ý Hàm. Thật chính là muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn dáng người có dáng người. Muốn bối cảnh có bối cảnh. Muốn tư chất có tư chất. Nàng thiếu cái gì? Thật chính là cái gì cũng không thiếu. Như có thể đưa nàng cho cưới được tay. Cái kia vốn là liền xem như không có. Cũng khẳng định liền có. Nhưng mà, đây là nhằm vào nam nhân khác tới nói. Đối với Tô Hàn, này loại dụ hoặc, thật không có cái gì trọng dụng. Hắn sống nhiều năm như vậy, đối với sắc đẹp, đã là có cực lớn sức miễn dịch, trừ phi là tình cảm đến, bằng không mà nói. Nàng chính là lớn lên tuy đẹp, Tô Hàn cũng sẽ không nhiều xem dù cho liếc mắt. Vẫn là, đi một bên, ngay tại Tô Hàn dự định mở miệng thời điểm. Phía sau bỗng nhiên có một đạo khẽ kêu tiếng truyền tới. Tô Hàn cùng Phượng Ý Hàm không khỏi đều quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy phía sau mỗi một tòa tiên phía trên cầu. Kim quang đại phóng, ban đầu chỉ có tám khoảng trăm trượng. Lại là tại đây một cây chớp mắt, bỗng nhiên khuếch tán kéo dài, trực tiếp đạt đến 3.000 trượng. Càng có một đạo mỹ lệ thân ảnh, dán chặt lấy Phượng Ý Hàm, cùng ngập thoáng qua, cùng Tô Hàn song song. Thế nào, Thanh Lan tiên tử đây là không vui? Phượng Ý Hàm che mặt cười một tiếng, có chút vũ mị mà nói. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, tại giai đoạn thứ ba mở ra phía trước, Mục Hoa Đế quân tự mình mở miệng, muốn cho ngươi cùng Tô Công Tử ưng thuận vụ hôn nhân này, có thể ngươi nhưng cự tuyệt, dùng ngươi tới nói, liền là chướng mắt Tô Công Tử, đúng không? Đó là việc của ta, Mục Thần Linh hừ lạnh nói, Thanh Lan tiên tử ánh mắt quá cao, liền Tô Công Tử loại nhân vật này đều chướng mắt. Ý Hàm cũng là phi thường bội phục. Phượng Ý Hàm lại nói, mặc dù ngươi trướng mắt, nhưng ta có thể coi trọng, cái này cùng ngươi, hẳn là cũng không có quan hệ gì à, hoàn toàn chính xác không quan hệ với ta, bên ta mới mở miệng, bất quá là sợ ngươi ngăn cản con đường của ta mà thôi. Mục Thần Linh quét Tô Hàn liếc mắt, cũng không biết là cái gì ý vị. Nhưng ta nhìn ngươi, rõ ràng liền là ghen đâu. Phượng Ý Hàm khanh khách một tiếng, nói bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thần Linh hít vào một hơi, vẻ mặt lần nữa lộ ra loại kia lạnh nhạt. Ta cùng Tô Bát Lưu ở giữa, chỉ là phổ thông hảo hữu mà thôi, cũng không có nam nữ chi tâm, ngươi suy nghĩ nhiều. Thời khắc này nàng, cùng Tô Hàn bình tĩnh, lại là hai vai run rẩy, vẻ mặt trắng bệch. Hiển nhiên có thể đi đến này 3.000 trượng địa phương, Mục Thần Linh đã dùng cực lớn khí lực. Cái kia liền tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Phượng Ý Hàm đôi mắt đẹp lần nữa rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Tô công tử, có dám cùng ta đánh cược? Không dám, Tô Hàn trực tiếp lắc đầu, cũng không hứng thú, thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lần nữa bước ra một bước. Oanh, bước này bước ra, bốn phía cái kia bàng bạc áp lực, liền tăng lên dữ dội. Phảng phất nếu là có muôn vàn hư không đang ở co vào, tại đè ép, tại đối Tô Hàn, hung hăng oanh kích. Tô Hàn dù cho là thể xác vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở này một cái chớp mắt, vẫn như cũ là vẻ mặt hơi hơi trắng lên. nhưng cước bộ của hắn, nhưng chưa từng bị đánh gãy, hạ xuống đằng sau, 300 trượng khoảng cách, lần nữa bước ra. Đây là 3.000 trượng đằng sau 300 trượng, mà không phải ngay từ đầu 300 trượng. Mặc dù những người khác còn không có đi lên, mặc dù những người vây xem kia tất cả ở xa xa nhìn, nhưng người nào cũng có thể nghĩ ra được, thời khắc này Tô Hàn, đến cùng đang chịu đựng như thế nào to lớn một loại áp lực. Phía sau, Phượng Ý Hàm nhíu mũi ngọc tinh xảo, hừ nhẹ nói. Có thể như vậy cự tuyệt ta người, người vẫn là thứ nhất đâu. Dứt lời, nàng cánh cũng là vỗ, tiên cầu kéo duỗi, đạt đến 3.000 trượng địa phương, vừa vặn cùng mục thần linh cân bằng. Hai người đều không có lần nữa bước ra bước chân, bởi vì làm hô hấp của các nàng đã cực kỳ to khỏe, mồ hôi trán càng là không ngừng chảy ra, đừng nói lần nữa cất bước, liền xem như vẫn luôn kiên trì đứng ở chỗ này, đều là cực kỳ gian nan. Xoạt, xoạt, rào, sau lưng các nàng, không ngừng có màu vàng kim tiên cầu hào quang tản ra. Kiếm minh công tử Tần Thiên Minh, kiếm đạo thần tử Tín Lăng, vô song công tử Thế Vô Song, vô vọng ma tử An Bảy Đêm. Nhưng phàm là đuổi theo tới, cơ hồ đều là những công tử kia, tiên tử, thậm chí thần tử, ma tử cấp bậc nhân vật. Không thể không nói, có thể có được này loại xưng hào, tư chất của bọn hắn cùng chiến lực, đích thật là so thiên địa huyền hoàng bốn bảng phía trên thiên tài, muốn mạnh quá nhiều. Quay đầu nhìn lại thời điểm, cái kia bốn bảng thiên tài, cũng là đứng ở 1.000 trượng về sau, nhưng nhiều nhất, cũng vẻn vẹn 1.800 trượng mà thôi. Lại nhìn, cực kỳ gian khổ, giống như là muốn lại đi tiến vào một trượng, đều vô cùng gian nan. Mà này chốt thiên kiêu bên trong, còn có một người, xem như hắc mã, đang cùng An Bảy Đêm, Thế Vô Song đám người đồng hành. Liền là cái kia có huyễn linh thể thần đạo giáo nam tử trẻ tuổi. Tô Hàn vô cùng rõ ràng, giờ phút này đang ở đạp lên tiên cầu mà đi, tuyệt đối không phải hắn bản tôn, vẻn vẹn chỉ là hắn một đạo huyễn linh thể mà thôi. Này huyễn linh thể cùng bản tôn ở giữa, có thể tùy thời chuyển biến. Cho nên, hắn căn bản liền không có gì cố kỵ. 3.000 trượng trong vòng, hắn nếu là có thể bước qua, cái kia coi như làm bản tôn, như đạp có điều, bị tiên cầu sụp đổ, vậy liền chỉ là huyễn linh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế thể chất, vật chính là cực kỳ khó dây dưa, nếu không phải Tô Hàn đối huyễn linh thể cực kỳ thấu hiểu, phía trước thật đúng là không nhất định có thể đem người này cho nhẹ nhõm tìm ra. Hơn 300 vị thiên kiêu, đều tại các hiền bản lĩnh. Này giai đoạn thứ 3, không có thời gian hạn chế. Chỉ cần nguyện ý, chỉ cần có khả năng, cái kia liền có thể một mực đi xuống. Chỉ bất quá, tiên cầu phía trên, có nguy cơ to lớn tồn tại. Nhược Minh Minh đạp không đi qua, nhưng nhất định phải xông vào, sẽ lập tức chết tại cái kia bàng bạc uy áp oanh kích phía dưới. Trong nháy mắt, đã là nửa ngày trôi qua, phốc, ngỗ một cái chớp mắt, có một người phun ra ngụm lớn máu tươi, toàn thân xương cốt đều tại vỡ vụn ở trong. Hắn sắc mặt đại biến, cũng không dám do dự nữa, lập tức theo tiên phía trên cầu vọt ra. Đây là giai đoạn thứ 3 sau khi bắt đầu, cái thứ nhất, bị đào thải. Mà hắn tiên cầu, chỉ có 1.300 trượng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.